Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 giới giải trí lão đại thật xoái 26. Chương 95 giới giải trí lão đại thật xoái 26 Tây trang dày da mang theo tơ vàng khung mắt kính. Trên mặt, mang theo thư thái ôn nhu tươi cười, thực mau. Diệp Khuynh Hàn cũng từ sân khấu thượng đi xuống tới, Tô Tử Trác đem hoa đưa qua, chúc mừng thăng cấp. Khuynh Hàn, chung quanh có rất nhiều người, rốt cuộc. Hiện tại Diệp Khuynh Hàn là thực hồng nghệ sĩ, này trắng trợn táo bạo. Không có khả năng làm cái gì, Diệp Khuynh Hàn đem hoa tiếp nhận, cảm ơn, đang nói, Tô Tử Trác bỗng. Nhìn tới gần Diệp Khuynh Hàn, đem người ôm lấy, Diệp Khuynh Hàn sửng sốt, nháy mắt mặt liền đỏ, cái loại này nữ hài tử ra thẹn thùng. Khắc chế không được ra bên ngoài mạo, Tô Tử Trác buông ra, vỗ vỗ nàng bả vai, cố lên, người ở bên. Ngoài xem ra, đây là hảo đồng sự bạn tốt cố lên chúc phúc, lúc này. Thính phòng truyền đến vỗ tay cùng tiếng thét chói tai, Ninh Dã a a a a a. Ninh Dã, ta yêu ngươi, liền nhìn ách, sân khấu thượng một cái ăn mặc lỗ hổng quần thiếu niên từ phía trên đi xuống tới, thiếu niên tóc hơi. Cuốn. Dáng người gầy yếu, thượng thân mặc một cái màu đỏ biên chế Summer Silterin cổ mang theo một cái giá chữ thập thủy tinh. Vòng cổ, đi đến Diệp Khuynh Hàn trước mặt chúc mừng. Khuynh Hàn, nói, vỗ vỗ nàng bả vai, Ninh Dã, từ xuất đạo thi đấu bắt đầu đến bây giờ. Nhân khí ổn cư đệ nhất, hắn trường một chương sống mái mặc biện khuôn mặt thật sự xinh đẹp thế. Cho nên vừa xuất hiện liền đưa tới thật lớn tranh luận. Hơn nữa hấp dẫn một đám nhan giá trị phấn, bị fan xưng là xé mạn number siêu xé mở chuyện tranh đi ra. Nam sinh, liền có thể biết này nhan giá trị rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên, lại lúc sau. Bởi vì hắn tính cách ánh mặt trời, bóng rổ, khóc chạy, bowling, bóng bàn, từ từ. Toàn chơi siêu hảo, siêu cấp hút phấn kia cuồng nhiệt phấn bó lớn, Ninh Dã cùng Khuynh Hàn. Chào hỏi qua lúc sau, liền phải đi, trước khi đi thời điểm, lực chú ý ở Tô Tử Trác trên người tạm dừng một chút. Ân, tây trang dày da, tình anh phạm 10 phần, giỏi giang, tươi cười thư thái, đúng mực đắn đo đều vừa vặn tốt, nhưng, người này. Chính là cho người ta không thoải mái, chẳng sợ đã gặp qua hắn rất nhiều lần, vẫn là cảm thấy không thoải mái. Ninh Dã nhìn xem Diệp Khuynh Hàn, nhìn lại Tô Tử Trác, không nói gì thêm mơ siêu lúc này. Thanh tỷ cầm di động vội vã đi vào Ninh Dã trước mặt. Ninh Dã, thanh tỷ chỉ cần không gặp đến chính mình gia vị kia nghệ sĩ, ở mặt khác bất luận cái gì thời điểm. Nàng đều cũng đủ giỏi giang chuyên nghiệp. Ninh Dã tầm mắt rơi xuống thanh tỷ trên người. Đôi mắt cong ra độ cung, tươi cười ánh mặt trời, thanh tỷ, nhiều hơn chỉ giáo, thanh tỷ cười không khép miệng được, a, là thật là đẹp mắt a, vì thấy Ninh Dã. Nàng còn cố ý đi bổ cái trang, mộc có biện pháp. Đang xem đến soái ca thời điểm. Sở hữu nữ nhân tâm tình đều là giống nhau, thanh tỷ mở miệng tiểu nhiễm bị điểm tiểu ngoài ý muốn. Ở bên ngoài trong xe, chúng ta chờ gặp mặt lại cùng nhau nói chuyện, Ninh Dã gật đầu tốt. Thanh tỷ nội tâm tức khắc lại nở rộ ra một tảng lớn dương quang, nếu là tiểu nhiễm cũng. Giống hắn giống nhau nên thật tốt, cũng làm nàng thiếu thao điểm tâm mơ siêu gần nhất quầng thâm mắt. Lại dày đặc đã từng. Tiểu nhiễm so với hắn còn ngoan, nàng lúc ấy còn tưởng. Nếu là tiểu nhiễm không cần như vậy ngoan, có lẽ sẽ càng có thị trường, kết quả đâu, nàng nguyện vọng xác thật là đạt thành, hiện tại nam nhiễm. Đó chính là một thoát cương con ngựa hoang, xác thật là càng có thị trường, nhưng làm nàng đi theo. Dầu thúi ruột, không thể lại tưởng. Càng muốn nước mắt càng nhiều, bảo mẫu trên xe, nam nhiễm chính ôm Nguyễn Mặc, đây chính là từ người. Xấu trong tay lại cướp về, a, dưỡng cái dạ Minh Châu cũng thật mệt a, bỗng nhiên. Cửa xe lạch cạch một tiếng mở ra. Tấu chương xong, hết chương.